99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551. Không hổ là Lệ Tư Thừa lão bà. Nghe nói, Liễu Thường Thanh có chút không phục, đưa tay rời đi bàn công tác xuôi theo, nhưng không có lên tiếng. Tô Thiên Từ biết rõ, nàng nói chuyện còn không có phân lượng. Nếu như giờ phút này nói loại lời này là Lệ Tư Thừa, như vậy hắn khẳng định không còn hai lời, dùng bút gõ bàn một cái nói. Tô Thiên Từ thanh âm nhẹ nhàng, thần sắc chấn định nhìn xem hắn. Thư ký mau tới cấp cho Tô Thiên Từ đưa một chén nước trái cây. Vừa lúc chỉ nghe thấy nàng câu nói kia, khinh thường mà trong bóng tối nhô ra miệng, buông xuống nước trái cây về sau, an tĩnh đi ra ngoài, thuận tay cài cửa lại. Thư ký rất nhanh liền nhẹ chân nhẹ tay đi trở lại phòng bí thư. Vừa đi vào trông thấy Trình U không có ở đây, liền bắt đầu nhổ nước bọt, thật sự cho rằng boss chết rồi. Nàng chính là nữ tổng tài, vừa mới nhìn nàng nói với Liễu Thường Thanh những cái kia, còn nói một câu còn chưa đủ hoàn thiện, xin nhờ trang bức cũng không phải giả bộ như vậy được không. Khác một người bí thư nhìn xem máy tính đang tại ba đát đát mà giúp Trình U làm sự tình, nghe thấy lời này ngẩng đầu lên, nâng đỡ kính mắt nói ra, không thể nào, nàng thật muốn tiếp nhận Lệ thị a? Xem bộ dáng là a, một lớn chồng chất tư liệu bày ở trước mặt, thoạt nhìn còn ra dáng. Bất quá, có bao nhiêu chân tài thực học cũng không biết rồi. Cái này có thể rất khó nói. Đại boss lợi hại như vậy, không có lý do lão bà hắn cái gì cũng không biết a. Cắt, đại boss còn tại thời điểm, nàng tổng cộng tới qua mấy lần? Mỗi lần tới đều yếu ớt như vậy, xuất nhập đều muốn đại boss nắm ôm ôm, sợ người khác không biết bọn họ tình cảm tốt một dạng. Hơn nữa đại boss lớn như vậy nam nhân chủ nghĩa, không thể lại để cho mình nữ nhân nhúng tay sự nghiệp của mình. Oa, đây cũng quá kinh bạo. Sẽ không phải là cô gái này cố ý đem đại boss cạo chết, chính là vì muốn công ty này a? Không thể nào, ác như vậy, ta cảm thấy không có khả năng a. Dù sao cũng là hài tử ba ba, ngươi xem nàng bụng kia mới 4 tháng, thoạt nhìn cùng 5, 6 tháng giống như song bào thai đâu. Cái này có thể rất khó nói a. Ta xem nàng tư thế kia không giống như là tân thủ. Sẽ không phải là mưu đồ đã lâu a? Không thể nào, tốt xấu người ta cũng là học chứng khoán, biết chút cũng rất bình thường a. Ta đã nói với ngươi. Ầm ầm, to lớn tiếng đập cửa vang lên. Tất cả mọi người giật nảy mình, tranh thủ thời gian bước chân riêng phần mình hấp lại. Trình U đứng ở cửa âm mặt, giận tím mặt, rất nhàn đúng không? Như vậy có thời gian ở khác người phía sau nói huyên thuyên. Xem ra là an bài công việc quá ít. Tất cả mọi người là rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Trình U đem làm việc nội ý rào rạt phân phối ra, rất nhanh liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Các thư ký đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau thè lưỡi về sau. Có người nói, ta đi nhìn nàng một cái trang đến mức thế nào. Phốc, đi thôi, nhớ về bát quái. Được rồi. Bí thư kia mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc liền đụng phải Liễu Thường Thanh cầm tự mình khai phát sắp đặt sách đi tới. Biểu hiện trên mặt không nói ra được ngưng trọng. Liễu Thường Thanh không có phát giác được mình bị nhìn chằm chằm, đờ đẫn trở lại trên ghế sững sờ thêm vài phút đồng hồ, tiêu hóa một lần Tô Thiên Từ vừa mới nói chuyện về sau, mới bỗng nhiên cười một tiếng. Không hổ là Lệ Tư Thừa lão bà, thật lợi hại. Đại hội cổ đông đúng giờ bắt đầu. Tô Thiên Từ lúc đi vào thời gian, người đã toàn bộ đến đông đủ. Trông thấy Tô Thiên Từ, không ít người đều cảm giác không có tí sức lực nào. Lệ Cận Nam đi theo Tô Thiên Từ đằng sau tiến đến, nhìn qua chung quanh những cái kia cổ đông, nhíu mày, ta nói Lệ phu nhân, tất cả mọi người chờ thật là lâu, người đầy cũng quá hàng hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.